Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 704, thần bí lão Bailey. Tại tin tức này cơ bản dựa vào mặt đối mặt giao lưu thời đại. Nếu muốn tìm đến một người cũng không khó, nhất là tại đối phương không có cố ý tránh né tình huống dưới. Kamet chỉ là nói thác mình là tòa báo ký giả thực tập. Cần để cho thị dân hiểu rõ thủy thủ tình huống. Ngay tại bến tàu khu đạt được anh hùng hoan nghênh. Hiện tại là đại tiêu điều thời đại. Cái gì đều không tốt làm. Nhà máy không có sinh ý liền sẽ giải tán nhân viên. Nhân viên nghỉ việc về sau liền sẽ giảm xuống tiêu phí. Tiêu phí nếu giảm xuống cửa hàng liền muốn đóng cửa. Cửa hàng đóng cửa về sau liền sẽ giảm bớt nhà máy cung hóa lượng. Từ đó dẫn phát tuần hoàn ác tính. Trên bến tàu thuyền phần lớn là vì nhà máy vận chuyển nguyên vật liệu. Hoặc là vì cửa hàng chuyển vận hàng hóa. Thiếu đi hai cái này sản nghiệp trụ cột. Thuyền vận chuyển nghiệp cũng nghênh đón mình mùa đông. Số lớn thất nghiệp thủy thủ. Nạn dân đồng dạng chen chúc tại trên bến tàu. Mỗi khi có một chiếc thuyền bắn tới, liền sẽ có thành đàn thủy thủ hơi đi tới. Hỏi thăm có cần hay không thuyền viên, trong bọn họ đại đa số người sẽ không bị chọn chúng. Chỉ có thể giống cô hồn dã quỷ đồng dạng tại trên bến tàu du đáng. Chỉ cần một chén rẻ nhất bia, một khối bánh mì nướng, vấn đề của người bọn hắn liền sẽ biết gì trả lời đó. Chỉ là tìm hai cái thủy thủ, rất nhanh, Carmen hỏi lên người chính mình muốn tìm là ai. Đại vệ Bailey. Một cái rất có sắc thái truyền kỳ lão thủy thủ. Hắn tuổi trẻ lúc từng là một chiếc quân hạm bên trên phó nhì. Lái chiến thuyền, chiến thắng qua rất nhiều sứ danh chiêu lấy hải tặc. Bởi vì tổn thương giải nghệ về sau, Bailey lại cho Hải Dương công ty làm qua thuyền trưởng. Tại bến tàu khu nước trong tay rất có danh vọng. Rất nhiều người đều biết hắn có thu thập đam mê. Cầm đạt được địa chỉ. Carmen rất dễ dàng ngay tại bờ biển tìm được một tòa nhà tranh. Nơi này chính là lão Bailey nơi ở. Theo lý thuyết, lấy lão Bailey kinh lịch, coi như không có đại phú đại quý, tối thiểu không thể so với giai cấp tư sản dân tộc chênh lệch. Nhưng tại trên thực tế, lão Bailey chỗ ở chi đơn sơ, để thường thấy keo kiệt Carmen, đều có chút hoài nghi có phải là đến nhầm địa phương. Đông đông đông, quét mắt treo ở bên ngoài cá ướp muối làm. Carmen gõ cửa phòng, khụ khụ khụ, ai à, nương theo lấy tiếng ho khan. Một vị tóc hoa râm, chống quải trượng lão nhân mở cửa phòng ra. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Carmen, lão nhân ngậm lấy điếu thuốc túi. Hỏi, tiểu hòa tử, ngươi tìm ai? Ta tìm đến ngài, Bailey tiên sinh. Carmen dương lên dẫn theo bánh mì cùng pho mát, nói khẽ, hoan nghênh ta đi vào ngồi một chút sao? Vào đi, lão Bailey chống quải trượng, khập khễnh đi vào bên trong. Carmen đi theo vào nhà, sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này so với hắn nghĩ muốn tốt. Trong phòng bày đầy kệ hàng, đại lớn nhỏ tiểu kệ hàng bên trên, trưng bày rất nhiều lão vật, kiểu cũ đồng hồ bỏ túi. Kiểu cũ kính viễn vọng một lỗ, kiểu la bàn, kiểu cũ hỏa súng, kiểu cũ xiềng xích giáp, kiểu cũ thụ cầm, kệ hàng bên trên bày ra đồ vật. Không có một cái cùng hiện đại dựng một bên. Carmen thậm chí còn từ nơi hẻo lánh bên trong thấy được một tôn hải thần nửa người pho tượng. Chính là cái này, tại kệ hàng nơi hẻo lánh bên trên, Carmen thấy được mình muốn tìm đồ vật. Một cái hình bầu dục, hột lớn nhỏ huy chương chính diện bên trên, khắc họa lấy một đầu sinh động như thật đầu sói. Chỉ nhìn một chút, Carmen liền biết đây chính là hắn muốn tìm đồ vật. Đừng nhúc nhích, Carmen vừa muốn đi lấy huy chương. Bên tai liền truyền đến lão Bailey thanh âm, lão Bailey chống quải trượng, trên tay cầm lấy một thanh ngân sắc súng lục, nói nhỏ. Không nên động không thuộc về ngươi đồ vật. Tiên sinh, tự giới thiệu mình một chút. ta gọi ngài mới Đức Carmen. Ngài đối với danh tự này có ấn tượng sao? Carmen không quay đầu lại, cứ như vậy đứng tại kệ hàng trước mở miệng nói. Carmen, lão Bailey niệm hai câu, phát hiện cái tên này thật đúng là rất quen, chính là làm sao cũng nhớ không nổi tới. Ngươi là ta bà con xa chất tử. Lão Bailey suy nghĩ nửa ngày, nghĩ không ra khác khả năng. Carmen sắc mặt có chút đen. Hắn nói mình danh tự là muốn cho lão Bailey nhớ tới. Huy chương đằng sau khắc lấy Carmen hai chữ. Không phải tìm đến cứu cứu. Không phải. Nhìn thấy Carmen phản ứng, lão Bailey nghi ngờ hơn. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra. Mình ở đâu đã nghe qua cái tên này? Ta nói ngắn gọn đi. Ta gọi Carmen. Khối này huy chương mặt sau cũng khắc lấy Carmen hai chữ. Bởi vì nó chính là chúng ta gia tộc Gia Huy. Ta lần này tới là muốn theo ngươi thương lượng một chút. Tướng khối này Gia Huy từ ngươi trong tay chuộc về đi. Carmen chán ghét cãi cỏ. Khai môn kiến sơn nói thẳng. À, ta nhớ tới. Carmen, huy chương trên có cái tên này. Không đúng, lão Bailey mới đầu là bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó hắn suy nghĩ minh bạch. Tức giận nói, có lẽ khối này huy chương trước kia thuộc về ngươi. Nhưng là nó hiện tại thuộc về ta. Thuộc về Douglas Bailey, muốn đưa nó lấy về. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta là rất có thành ý tới. Ta mặc dù không biết ngươi mua xuống nó bỏ ra bao nhiêu tiền, nhưng ta chắc chắn sẽ không vượt qua 1 USD. Hiện tại ta có thể cho ngươi 2 USD, sau đó ngươi đưa nó cho ta. Cái này đối ngươi ta đều có chỗ tốt. Lão Bailey không nghĩ mất đi huy chương. Carmen không phải là không như thế. Bình tĩnh mà xem xét, đối với dạng này một vị lão nhân, hắn thật không nghĩ sử dụng thủ đoạn đặc thù. Trừ phi là bị bất đắc dĩ. Tỉnh đi tiểu tử, ta trên biển cả rong ruổi thời điểm, ngươi còn đang trong bụng mẹ bú sữa mẹ đâu. Lão Bailey dương lên họng súng, tiễn khách cử động lộ rõ. Carmen nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng tình thế luôn luôn hướng một mặt xấu phát triển. Có chút thời điểm quyền lựa chọn cũng không tại chúng ta trên tay. Nhưng là đây không phải chuyện xấu. Ngược lại để Carmen nhẹ nhàng thở ra. Dù sao với hắn mà nói, 2 USD không phải số lượng nhỏ. Nếu không phải lương tâm bất an, hắn càng muốn dùng hơn há mồm chờ sung dụng biện pháp tướng đồ vật cầm về. Gặp lại Bailey tiên sinh, Carmen có chút cúi đầu. Quay người mà đi. Đi gọn gàng, lão Bailey đứng tại cổng, thở hồng hộc thăm dò tốt súng lục, lớn tiếng nói, đừng để ta gặp lại ngươi, không phải ta đánh ngươi cái mông nở hoa, thất bại rồi. Cùng một thời gian, đang lợi dụng ngốc nữ giám sát Carmen Vương Húc, cũng không khỏi vì kịch bản phát triển âm thầm nhíu mày. Nhân vật chính đều là không có gì bất lợi, tại Carmen cao tới 100 vạn khí vận trước mặt, không có không làm được sự tình mới đúng. Vì cái gì lão Bailey không có nhận khí vận áp chế? Ngược lại tại cùng nhân vật chính trong lúc rằng co ổn chiếm thượng phong. Chẳng lẽ lão đầu này cũng không phải nhân vật đơn giản? Mở, Vương Húc ấn tay một cái huyệt thái dương, lấy con mắt thứ ba hướng về lão Bailey nhìn lại. Đập vào mắt, lão Bailey khí vận ngưng tụ không tan, bao phủ tại đỉnh đầu hắn biến thành một cây ma trượng. Màu tím sậm khí vận cột khói, đâm Vương Húc con mắt thấy đau. Tê, Vương Húc hít vào một hơi. Lão Bailey khí vận chi cao, thế mà còn đang bà đề cái này hư hư thực thực nữ chính nhân chi bên trên. Lấy số lượng tới nói, bà đề khí vận là 1 vạn, Carmen khí vận là 100 vạn, lão Bailey khí vận chính là 10 vạn. Muốn biết Vương Húc tại ma huyễn điện thoại vị diện như vậy dày vò, cuối cùng được đến khí vận gia trì cũng bất quá 10 vạn. Lão Bailey thân phận chỉ sợ không đơn giản a. Đại năng giả hóa thân, chuyển thế cường giả, vẫn là vận mệnh chỗ chuông vai phụ. Từ khí vận nhìn lại, lão Bailey bị thiên địa trung ái trình độ, còn muốn tại hư hư thực thực nữ chính bá đế phía trên. Ngược lại là bá đế 1 vạn điểm khí vận, có chút không xứng với Carmen cái này nhân vật chính, ngoại trừ hiện ra mất sớm chi tướng Bắc 2 người. Phàm là cùng Carmen có liên lụy nhân khí vận đều không thấp. Hiện tại toát ra cái có được 10 vạn điểm khí vận lão Bailey. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này lão Bailey sẽ tại Carmen trưởng thành quỹ tích bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu? Vương Húc biết rõ, tại nhân vật chính bên người đồ vật liền không có đơn giản. Liền xem như một con chuột, cũng có thể là cái nào đó vĩ đại tồn tại nhi tử. Cho nên hắn có thể kết luận, lão Bailey nhân vật này tuyệt đối không tầm thường. Người bình thường là không có quyền lợi cùng nhân vật chính cùng nhau chơi đùa. Ngược lại là bá đế cái này hư hư thực thực nữ chính người. Tại Vương Húc xem ra có chút không giống nữ chính, bởi vì nàng khí vận so Carmen thấp nhiều lắm. Bình thường nữ nhân vật chính, coi như không có nam nhân vật chính khí vận cao, làm sao cũng phải có 10 phần 1 2 đi. Bá đế vừa vặn rất tốt, 1 vạn điểm khí vận, quả thực liền giống như đùa, liền xem như vai phụ cũng không thể thấp như vậy a. Có điểm gì là lạ, vì cái gì bá đế khí vận thấp như vậy, chẳng lẽ tại dự định quỹ tích bên trong, bá đế cây vốn không phải Carmen khác một nửa, chỉ là tuổi nhỏ vô tri lúc một đoạn hồi ước, thật đúng là có thể là dạng này. Chỉ có bá đế không phải chính quy nữ chính, mới có thể giải thích nàng khí vận vì sao lại thấp như vậy. Thế nhưng là, bá đế cùng Carmen, nhìn qua chính là một đôi a. Đến cùng là nơi nào xảy ra biến cố? Vương Húc lâm vào suy nghĩ, trước mắt mà nói, có thể được xưng tụng biến cố địa phương, chính là Carmen vào tù chuyện này. Nếu như thế giới này không có hắn, Carmen hẳn là sẽ còn vào tù. Dù sao hắn không có nhúng tay quá nhiều kịch bản, dựa theo phải có phát triển quỹ tích, Tom In Nguyên sẽ cùng Carmen vay tiền để cho mình đệ đệ đi đọc sách. Carmen sẽ còn cướp đi Angry tiền, từ đó dẫn xuất tân thủ khu Boss Under, sau đó tại trong tuyệt cảnh biến thân, vì kế tiếp văn chương trải đường. Duy nhất hắn nhúng tay địa phương chính là tại bá đế muốn chuộc người thời điểm, cho mượn bá đế $200. Suy nghĩ một chút, nếu như bá đế không có cái này $200, nàng sẽ làm sao? Nàng khẳng định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn tướng Carmen cứu ra. Bá đế có thể vì Carmen cho hắn nhảy quả múa, liền có thể tại cùng một loại tình huống dưới cho người khác nhảy. Không phải mỗi người đều cùng Vương Húc giống nhau là chính nhân quân tử. Tại không có hắn bình thường quỹ tích bên trong, bá đế rất có thể vì cứu ra Carmen bỏ ra càng nhiều đồ vật, từ đó đã dẫn phát giữa 2 người vết rách. Dạng này liền giải thích thông, khó trách khí vận thấp như vậy. Bá đế có lẽ cũng không phải là nữ chính, thậm chí liền vai phụ cũng không tính, chỉ là giai đoạn trước một cái tính chất bi kịch nhân vật. Vương Húc trong ánh mắt mang theo hưng phấn, nói nhỏ, nguyên lai khí vận 2 chữ có thể trình bày ra nhiều như vậy đồ vật, xem ra thế giới này so với ta nghĩ còn muốn đặc sắc. Bất quá tại cố sự này bên trong, bá đế kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.